Bá Vương Chi Lộ, chương 2, Lục Vũ cùng hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu? Thanh âm của một nam thanh niên trẻ tuổi vang lên. Xung quanh hắn là một mảnh hắc ám vô tận. Ở đây hắn không cảm nhận được thứ gì, nó giống như một vùng không gian khóa chặt hắn lại. Nam Việt sinh viên năm cuối của một trường trung cấp nghề. Hôm nay đáng lẽ là ngày hắn ra trường, thế nhưng tai họa ập đến. Không biết vì lý do gì mà hắn bất tỉnh. Sau khi đi vào bệnh viện điều trị chỉ 2 ngày thì đã ra đi. Nam Việt tiến lên trong vô thức. Hắn đi mãi cho đến khi đi đến phía trước hắn xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi ước chừng 13-14 tuổi. Thiếu niên đó như là bản sao của hắn, chỉ là nhỏ hơn. Nam Việt đi tiếp đến vị trí của người kia. Thiếu niên đó vẫn nhắm mắt. Đến khi Nam Việt mặt đối diện với cậu thì người kia mới mở mắt. Từ đôi mắt cậu ta tỏa ra hào quang chiếu sáng cả hắc ám xung quanh. Vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu Nam Việt. Đó là những ký ức của thiếu niên đối diện. Sự dũng cảm, quyết đoán của hắn nhận được sự kính trọng từ Nam Việt. Trong ký ức của thiếu niên này có nhắc đến việc hắn nhặt được một chiếc vòng thần bí. Chiếc vòng đó có vô số linh hồn. Kẻ thấp nhất cũng có tu vi hóa linh như lão tổ của linh gia. Hắn được một vị cường giả trong đó truyền thụ cho công pháp mộc thủy hệ, nhờ đó mới có thể tiếp nhận lực lượng quán đỉnh của lão tổ linh chiến. Và quận chủ mà không bị bạo thể chết. Ánh sáng biến mất cũng là lúc mà Nam Việt mở mắt ra. Hiện ra trước hắn là một nữ nhân tuổi tác đôi mươi xinh đẹp. Nàng gọi Linh Khê, đại tiểu thư linh gia, tụ khí cảnh ngũ tinh. Theo bối phận Nam Việt gọi nàng một tiếng nghĩa tỷ. Khi thấy hắn mở mắt, Linh Khê đã có những giọt lệ rơi xuống. Nàng hô to, gia chủ, mẫu thân, tiểu Việt tỉnh lại rồi. Sau đó khoảng hơn 10 phút gần như cao tầng linh gia đã tụ tập tại đây. Nam Việt đã ngồi dậy. Gia chủ đương nhiệm Linh Huyền dùng tay kiểm tra kinh mạch của hắn nói. Khá là hỗn loạn, có lẽ cần nhiều thời gian để chữa trị. Việt Nhi ngươi đừng lo, bằng mọi cách ai ra sẽ trị liệu khỏi cho ngươi. Vâng ạ, Nam Việt đáp lại. Hiện tại chiếc vòng kia vẫn ở trong thức hải của hắn nhưng hắn lại chẳng thể dùng được. Điều đó làm tâm tình hắn trở nên tồi tệ. Bỗng nhiên thanh âm từ chiếc vòng vọng ra. Chúc mừng ngươi khai mở thành công hệ thống Bá Vương Chi Lộ. Đó là thanh âm của một nữ nhân. Xung quanh Nam Việt lại hóa thành một mảnh hư vô hắc ám. Từ trên trán hắn đi ra một nữ nhân. Nếu có người từ thời viễn cổ ở đây chắn hẳn sẽ nhận ra nữ nhân này. Nàng là viễn cổ đệ nhất cường giả. Tông chủ Nguyệt Hoa Tông Lục Vũ. Đôi mắt phượng lộ ra sự uy nghiêm và cao quý. Dung nhan tuyệt hảo khiến cho Nam Việt không thể rời mắt. Nam Việt nhìn nàng thất thần hồi lâu rồi nói. Bá Vương hệ thống là gì? Lục Vũ mỉm cười. Nụ cười của nàng như hương hoa mùa xuân tươi mát rạng rỡ nói. Là hệ thống giúp người trở thành thành cường giả. Bá chủ đại lục, xưng vương thiên hạ. Các ngươi là ai? Nam Việt tò mò hỏi. Ta gọi Lục Vũ, chủ nhân của tông môn phía dưới này. Lục Vũ đáp. Sau khi nàng dứt lời, quang huy lan tỏa xua tan đi hắc ám nơi đây. Lộ ra phía dưới không gian họ đứng là một đại sơn khổng lồ. Nơi đó có dược thảo, yêu thú, có vô số thân ảnh nữ nhân ở dưới đó, bất quá họ đều nhắm mắt lại. Nam Việt đưa mắt nhìn về phía Lục Vũ đợi câu trả lời của nàng. Tông môn của chúng ta gọi Nguyệt Hoa Tông đã từng là thế lực đỉnh tiêm của chiến linh đại lục. Năm đó chúng ta nhặt được âm dương linh hoàn, đã thử mở nó ra, kết cục cả tông môn bị dịch chuyển đến đây. Lục Vũ đáp. Chủ nhân trước đây của thân thể này chưa thể khai phá hệ thống nên chỉ có thể gặp được đệ tử trong tông môn và học tập gia lông về thế giới này. Ngươi thì khác, với hệ thống ngươi có thể tiến bộ thần tốc, thậm chí có thể so với những đỉnh cấp thiên kiêu kia nhanh hơn nhiều. Nam Việt cắt ngang lời nàng nói. Mục đích của ngươi là gì? Lục Vũ đáp, khôi phục Nguyệt Hoa Tông. Nam Việt trong đầu đầy dẫy nghi vấn nhìn nàng. Lục Vũ nói tiếp. Ngươi chỉ cần biết chúng ta là quan hệ hợp tác. Chúng ta cần ngươi mạnh lên để giải thoát cho chúng ta. Đổi lại tông môn của chúng ta cùng hệ thống sẽ giúp ngươi tu luyện. Còn nhiều điều nữa nhưng ta không thể nói được. Được rồi, Ngươi giải thích hệ thống cách vận hành đi. Nam Việt ngữ khí ôn hòa nói. Lục Vũ cho Nam Việt hơn một giờ giải thích tất cả. Bá Vương hệ thống sẽ giúp đỡ Nam Việt tu luyện trở thành cường giả và khôi phục Nguyệt Hoa Tông. Nam Việt sẽ tích lũy điểm chiến tích thông qua các hành động như tu luyện đột phá cảnh giới, làm nhiệm vụ hệ thống, khiến cho người khác đố kỵ hoặc thần tượng. Điểm tích lũy đó có thể dùng để đổi công pháp, chiến kỹ, pháp bảo tích trữ trong bảo khố của hệ thống. Ngoài ra điểm tích lũy còn có vô số công dụng khác mà sau này sẽ mở ra. Còn về khôi phục Nguyệt Hoa Tông thì lại là việc hắn truy tìm các thành viên đệ tử của Nguyệt Hoa Tông. Sau khi hệ thống được kích hoạt, đại lượng thành viên của Tông đã bị hệ thống đưa ra khỏi âm dương linh hoàn và bị xóa đi ký ức. Nam Việt phải tìm và khôi phục ký ức cho họ. Để trở thành bá vương thì cả chiến linh đại lục này phải công nhận năng lực của hắn. Từ thế lực sở hữu đến thực lực bản thân, đồng thời phải có chiến tích để mọi người kính phục. Chiến tích mà hệ thống đề ra chính là đánh đuổi ta tộc ra khỏi chiến linh đại lục. Lục Vũ nói. Được rồi, ta giới thiệu cho ngươi chức năng cơ bản của hệ thống. Đầu tiên là bảo khố. Nơi đây chứa rất nhiều công pháp, thuật pháp, chiến kỹ, binh khí, pháp bảo. Có thứ xuất xứ từ đại lục này. Có thứ lại là đại lục khác. Ngươi có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy. Đẳng cấp của nó tỷ lệ thuận với đẳng cấp của bảo khố. Bảo khố nâng cấp dựa vào việc ngươi tăng cấp tu vi hoặc tiêu hao đủ nhiều điểm tích lũy. Phong bao chúc phúc thì thiên về vận khí. Ngươi tiêu hao điểm tích lũy rút thưởng ngẫu nhiên sẽ rút ra đồ phẩm chất cao cũng có thể là thấp. Ta sẽ là người cung cấp tin tức cho ngươi trong hạn mức nhất định, đồng thời sẽ giảng giải giúp ngươi thích ứng sức mạnh cảnh giới nhanh nhất. Ngoài ra chỉ dẫn đi con đường tu luyện nhanh, an toàn, tránh gặp tâm ma quấy nhiễu. Hiện tại ngươi được hệ thống tặng cho Dương Tân Thủ. Trong này có 3 bộ công pháp tu luyện về 3 phương diện là chiến, thể, ý. Ngoài ra mỗi hướng sẽ tặng cho ngươi vật phẩm liên quan. Giải thích cho ngươi về phương hướng tu luyện của thế giới này và hệ thống. Chiến là tu luyện chiến hồn giống như mọi chiến giả trên đại lục này. Thể là tu luyện nhục thân bao gồm da thịt, nội tạng, xương cốt. Ý là tu luyện về linh hồn. Ý càng cao ngươi sẽ cảm nhận về thiên địa càng tốt. Đối mặt với kẻ có tu vi cao hơn cũng giảm đi được nguy hiểm từ uy áp của chúng. Nói xong, Lục Vũ đưa cho Nam Việt một chiếc dương đa sắc. Cách chương.